Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 237, phẩm giá của sát thủ 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Mạc Linh. Cái thế lực này tốt nhất là Đỗ Lăng và Phùng Trung cũng không dám tùy tiện đắc tội. Giang hồ và triều đình từ xưa tới nay đều không hòa hợp. Cho nên ứng cử viên tốt nhất đó là người của triều đình. Liên Hoài hơi hiểu kế hoạch của Hoa Vũ, nhưng có một vấn đề. Kho báu mà ngươi nhắc tới, làm sao ngươi biết được? Mấy chuyện thế này, người bình thường sao mà biết được? Hẳn là trước đây nàng đều ở trên Vân Vũ Sơn. Sao lại biết chuyện này? Tạ Lan, rõ ràng là nàng giấu Tạ Lan làm chuyện này. Hoa Vũ tay cầm kịch bản, tỏ ra bí ẩn. Sát thủ đều có nguồn thông tin của riêng mình. Chuyện này không thể kể bừa được. Ta có thể tham gia kế hoạch này của ngươi, Liên Hoài nói, nhưng ta có một điều kiện. Cho mi lên xe, mi còn muốn đưa ra yêu cầu. Sao mi lắm chuyện thế? Hoa Vũ nặn ra một nụ cười, nói nghe thử, ta muốn ngươi giúp ta giết vài người. Liên Hoài lại bổ sung một câu, ta sẽ trả tiền. Hoa Vũ, nữ chính không hiểu, nữ chính rất ngơ ngác. Người Liên Hoài muốn giết, không ai ngoài mẹ kế của hắn với đám người Đỗ Lăng. Nhưng mà, ta con mẹ nó còn định bồi dưỡng mi đó. Sao mi lại trông cậy vào ta? Hai người trông cậy lẫn nhau im lặng đối mặt. Trong không khí đã ngập tràn sự ngượng nghịu. Nếu ngươi muốn báo thù, ta thấy, tự tay báo thù càng sảng khoái hơn. Hoa Vũ chân thành kiến nghị, không phải ta không giúp ngươi. Mà là người khác báo thù cho ngươi làm sao sảng khoái bằng tự tay đâm kẻ thù. Nam tử hán đại trượng phu, kẻ thù của mình tự xử lý. Bây giờ ta, Hoa Vũ nắm đôi bàn tay, đừng từ bỏ, ngươi nhất định có thể khôi phục thực lực. Hoa Vũ sợ mình từ chối quá gắt, dọa công cụ làm việc chạy mất, lại thêm một câu, ngươi thử trước đi, nếu không được, ta lại giúp ngươi nghĩ cách. Hoa Vũ mỉm cười, dù sao ngươi cũng coi là nửa cái đệ tử của ta. Ta làm sư phụ, sao có thể mặc kệ ngươi được? Liên Hoài, Hoa Vũ về lại chủ đề chính. Vậy ngươi có muốn tham gia hay không? Liên Hoài, ta không tham gia, ngươi sẽ để ta rời khỏi sao? Không, vậy ngươi hỏi làm gì? Cảm giác trang trọng khi làm chuyện lớn trong đời. Có bệnh, Hoa Vũ nằm trên giường nghỉ ngơi. Trấn nhỏ vào đêm an tĩnh. Chỉ có tiếng gõ mõ cầm canh ở nơi xa. Kẽo kẹt, Hoa Vũ liếc mắt nhìn về hướng cửa sổ. Cửa sổ bị đẩy ra một khe hở. Bóng người từ cửa sổ đi vào. Hơn nửa đêm bò vào phòng của nữ hài tử. Ra thể thống gì? Phòng của nữ chính, là ngươi muốn tới thì tới sao? Không trả lễ, không được mà. Hoa Vũ mò kiếm giấu trong giường. Yên lặng xoay người ngồi dậy. Trước khi đối phương tiến vào. Lắc mình trốn vào bóng tối. Bên cửa sổ, có tổng cộng hai người bò vào. Bọn họ nhìn nhau, di chuyển về phía chiếc giường trong phòng. Cạch, một người trong đó đụng vào ghế. Cẩn thận chút đi, đồ ngu này. Hoa Vũ đứng ở chỗ tối che mặt. Ngu thật, chỉ có tí bản lĩnh này. Còn dám bò cửa sổ phòng nữ chính lúc nửa đêm. Coi thường ai vậy? Hoa Vũ giải quyết hai người kia. Nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, ti biết rằng dù Liên Hoài không có võ công thì cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt được. Nhưng để ngừa sự cố xảy ra, Hoa Vũ vẫn đi sang đó xem sao. Công cụ làm việc không thể xảy ra chuyện. Hoa Vũ vừa đi qua, trước mắt đã tối sầm lại. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Hoa Vũ thấy gương mặt lạnh băng của thiếu niên. Cổ và vai áo đều dính máu. Nửa khuôn mặt của hắn ngâm trong bóng tối, giống như ác ma bò ra từ địa ngục. Khí lạnh lan tràn, hình như Liên Hoài không thấy rõ là ai. Đưa tay bóp chặt cổ Hoa Vũ theo bản năng. Liên Hoài nghe thấy giọng Hoa Vũ, ngón tay đang dùng sức cứng đờ. Sau đó thong thả buông tay, ngón tay hắn rời khỏi cổ Hoa Vũ. Lòng bàn tay sượt qua da, lạnh như băng. Làm Hoa Vũ không nhịn được mà hơi run rẩy. Liên Hoài lùi về sau, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra nửa cái bả vai. Dưới ánh trăng, vết máu trên đó nổi bật quá mức. Giọng Liên Hoài vang lên từ trong bóng tối. Ngươi bỏ cửa sổ làm gì? Hoa Vũ tức giận. Ngươi khóa cửa mà. Cách chương.